Chương 1. 207 ta cảm ơn ngươi một nhà A này cấp 3 biến dị thi khôi nhảy xuống, vừa lúc cùng cái lồng bên trong Liễu Diệp Tâm tới cái tiếp xúc gần gũi. Như thế nào cái gần pháp đâu gần đến cơ hồ chính là cách vòng phòng hộ chóp mũi dán lên chóp mũi. A Liễu Diệp Tâm phát ra một tiếng cao vút thét lên, ngược lại là đem bên cạnh mình các đội hưu tất cả đều giật mình kêu lên. Ngươi thật sự là đủ không có bị thi khôi hù chết, ngược lại kém chút bị tiếng kêu của ngươi hù chết. Nếu như nói ra cũng thật là muốn cười mất người bình thường răng hàm cấp 3 biến dị thi khôi một móng vuốt chộp vào trong suốt vòng phòng hộ lên, phát ra loảng xoảng tiếng vang. Đi đi đi đi vương sư huynh cao giọng hô hào. Đám người hai bên cùng ủng hộ, có tráng hán trực tiếp đem thương binh nâng lên, cả đám đội cái trong suốt vòng phòng hộ, trực tiếp hướng lều lớn sau bên cạnh chạy tới. Liễu Diệp Tâm chạy ở trong đội ngũ ở giữa, cả người chạy lảo đảo siêu siêu vẹo vẹo. Cùng ở chung quanh nàng người liền có chút không may, luôn luôn bị nàng đánh tới đánh tới. Bất quá xem người ta một tiểu cô nương, niên kỷ lại không lớn, bị này một màn kinh khủng dọa đến run lẩy bẩy, những người khác đổ cũng không tốt nói thêm cái gì. Chỉ là tương đối Liễu Diệp Tâm run lẩy bẩy đi đứng run dậy, Tiêu Tiểu Bằng hưu tỉnh táo tự kỳ hệ mở chế ánh mắt không thay đổi mảy may, liền có vẻ hơi dị thường. Nàng niên kỷ còn nhỏ Liễu Diệp Tâm 5 tuổi. Ngươi không sợ Đoạn Nguyệt thiếu niên liền đi theo Tiểu Bằng hữu bên người chạy, gặp nàng xê dịch nhảy vọt phi thường cấp tốc, nếu không phải phía trước có mọi người cản trở, đứa trẻ đánh giá hiện tại liền có thể chạy đến đầu một cái đi. Ngươi đem nó tưởng tượng thành một đầu biết nhảy đồ chơi không phải tốt, có cái gì đáng sợ. Tiêu Tiểu Bằng hữu nói đến đây lời nói, còn dành thời gian đưa tay vô vô thiếu niên eo, đừng sợ, ta ở đây. Thiếu niên. Mẹ nó vì cái gì có loại muốn cười xúc động nếu không phải trường hợp không đúng, thời gian không đúng, toàn bộ đội đồng đội đều muốn cười. Ngươi dùng như thế mềm manh giọng nói mà không có biểu cảm gì lời này, xác định không phải cố ý tới khôi hài Đoạn Nguyệt thiếu niên một mặt im lặng nhìn trời. Ta nói, ngươi không cảm thấy nó phi thường xấu phi thường buồn nôn a đứa trẻ một cái tung rơi phi tốc nhảy qua vắt ngang trên mặt đất đầu gỗ, bất quá nhiều nhìn xem cu nở dê thành thói quen đi. Cái này này mẹ nó có thế quen thuộc ca Đoạn Nguyệt thiếu niên, vì cái gì luôn cảm giác đang cùng một cái phi nhân loại trong lúc nói chuyện với nhau. Ta hoài nghi ngươi không phải tư không tinh nhân loại, ngươi có thể là cái khác tinh vực tới tiểu yêu quái. Ba đôi mắt xanh lạnh từ san san, không tự giác kéo ra khỏe miệng, tiểu sư muội thật đúng là cái kinh điển tiểu nhân nhi. Tiết Tiêu thật sự là nhịn không được cười ra tiếng, tiểu sư muội nói không sai, thiếu niên ngươi chính là thấy quá ít nhìn nhiều nhìn ngươi nhất định có thể quen thuộc. Muốn không hiện tại liền quay đầu, ngăn trở cái kia cấp 3 biến dị thi khôi, cùng nó nhiều tiếp xúc một chút ta cảm ơn ngươi một nhà A Đoạn Nguyệt thiếu niên không lên tiếng. Ta là thiếu niên, ta không cùng tiểu cô nương cùng thiếu nữ lẫn nhau đập, dạng này có mất phong độ. Đại gia chạy mau phía trước có cái phong bế thức trèo chống lều, nhìn qua vẫn còn tương đối kiên cố. Vương sư huynh quát to một tiếng, dẫn đội hướng phía trước bay thẳng. Đám người cu nở dê đi theo đồng thời thấy được cái kia phong bế thức lều, cái này lều sở hữu gỗ tròn, đều dùng 10 phần thô dây thừng một cây tiếp lấy một cây trói lại với nhau, hoàn toàn chính xác so với phía trước lều trận kiên cố rất nhiều. Đi vào trước tránh một chút. Trong đội ngũ có 7-8 cao ý năng lực đặc thù người thương binh, cần muốn đi vào làm sơ điều chỉnh. Đại gia thần kinh căng thẳng một đường, đến cái này phong bế lều trước, hô hấp đều 10 phần gấp rút. Liễu Diệp Tâm một cái bay bước lên trước đá văng cái kia lều cửa, đi đầu liền muốn chạy vào đi. Vương sư huynh đuổi tóm chặt lấy tay của nàng, Liễu sư muội đừng xúc động, trước thấy rõ ràng tình huống lại á. Liễu Diệp Tâm kinh hô một tiếng.